có lẽ ta có thể diệt toàn bộ Phạm Đảng rồi. Lão tổ cảnh giới thần thoại gì cũng đều chết sạch, đáng tiếc là ở đây một thời gian ngắn, không có cách nào dò xét được tung tích của Ngạo Thiên rồi. Dương Kỳ vung tay áo lên, lập tức toàn thân bay lên trời, biến mất hoàn toàn. Sau lưng của hắn, xuất hiện thiên sứ chi dực, lúc này đây thật sự giống như sấm chớp xuyên tầng mây, hơi cứ động một chút đã rời khỏi tinh bích hệ của Phạm Tiên giới. Vào lúc rời đi, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cả Phạm Hà, lần này Phạm Hà này thì thậm chí có thể trấn áp một vùng vạn giới vương đồ, dần dần tìm tới được trung tâm. Vô cùng lúc đó, Phạm Thần Học Viện như một tấm phù lục khổng lồ kia cũng hiện rõ ra trước mắt Dương Kỳ chủ nhãn, thậm chí còn rõ ràng hơn trước đây nhiều. Đột nhiên, hắn nhìn thấy tại trung tâm của phù lục khổng lồ lồ này có một điểm linh quang đang lóe lên, trong đó truyền lại đi ra khí tức đạo tàng kinh điển. Một điểm linh quang đại đạo tàng. Thì ra là thế, thì ra là thế, sâu trong điểm linh quang diễn sinh đại đạo tàng huyền này là lầu ba tàng kinh các của học viện. Trong đó khẳng định ẩn chứa toàn bộ bí của học viện, thậm chí có thể là vị trí đầu mối then chốt nhất. Ta nếu tiến được vào trong đó thăm dò thì có khả năng thu được toàn bộ học viện. Chẳng qua bây giờ không phải là thời điểm đó, phải đợi sau khi thu hoạch 1000 phù lục rồi hãy nói. Nhìn lại Phạm Tiên giới một lần nữa, hắn lại thấy có rất nhiều ích lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Dương Kỳ nhoáng lên, nhanh chóng rời đi, bởi hắn có lệnh bài phạm tử cho nên xuất nhập Phạm Tiên giới phi thường đơn giản, căn bản không cần bất cứ trình tự gì, cấm pháp liền tự động mở ra cho hắn. Nhoáng lên vài cái đã đi rất xa, đã nhìn thấy những tiên giới khổng lồ như được khảm sâu trong vị diện vũ trụ, cảnh sắc yêu mỹ, thê lương mà tang thương, khí tức thái cổ tràn ngập tới, pháp tắc bao quanh, dù toàn bộ vị diện vũ trụ phi thường hỗn loạn nhưng lại tràn ngập sinh cơ. Vút, một chương tinh đồ chợt hiện ra. Đây là vũ trụ tiên giới đồ bên trong lệnh bài của Phạm Tử. Trong đó vẽ trọn vẹn mấy tỷ tiên giới, toàn bộ là lấy Phạm Tiên giới làm trung tâm rồi vẽ lan ra. Tấm vũ trụ tiên giới đồ này là do các áo tổ cảnh giới thần thoại của Phạm Tiên giới vẽ, tuy rằng chỉ là một góc núi băng của tiên giới vị diện nhưng cũng đủ khiến cho nhân vật từ cảnh giới thần thoại trở xuống thăm dò cả đời rồi. Nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ giống nhau, đều là cấp 5, cực kỳ lớn mạnh, VIP Vanden. VN phía trên tranh vẽ thể hiện rõ ràng vị trí của Hoàng Lịch Thiên tiên giới cấp 5. Nó giống như Phạm Tiên giới thu hạ khống chế trọn vẹn 24000 tiên giới cấp thấp. Ản nút tiến vào sâu trong quái vật khổng lồ này, đạt lấy được thôn thiên phù lục là chuyện nguy hiểm 10 phần, tuyệt đối không thể coi thường. Vi của Dương Kỳ có thể so với cảnh giới thần thoại, hơn nữa lĩnh sắc không xâm nhập bất cứ cấm pháp nào cũng có thể vương cũng may tu ngộ đạo biến hóa bình yên vô sự. Hư thật ghi lại vị trí tổng cộng hơn 1 tỷ tiên giới, còn có tin tuyệt vũ trụ vị diện tiên giới tối cao, đó là vị diện tiên đồ này có địa trong nếu cao hơn nữa tiên giới cũng không lạp đồ nói. Thì những y lão tổ cảnh giới thần thoại của Phạm Hộ, nghe đồn rằng tiên giới vị có cách nào, tấm tức của số giới cấp 10, một ta không, không vị diện Dương Kỳ sứ hắn, giới vũ trụ lần Dương đột nhiên từ trong khai thiên ngăn chọn thống trị được vẹn đi mất 10 ngày 10 đêm, rốt cục Dương Kỳ cũng ra khỏi địa bàn của Phạm Tiên đến một tiên giới khác. Nơi này đã là địa bàn thống thận từng ly từng tí dựa theo quỹ tích giới tiến vào hạch tâm. 6000 tiên giới, chỉ của Lịch Thiên, rất nhiều tiên hắn ẩn núp cẩn hoàng vận chuyển của Phạm Tiên giới. Lượt đó là ngừng liên giữ giới nắm hoàng lịch tiên bản minh thiên giữ liên minh 24000 tiên giới, đều tài nguyên mênh mông 10 phần. Dựa theo số lượng tiên có vẻ hơn hẳn hoàng lịch thiên nhưng trên thực tế thực cao hơn Phạm Tiên giới. Bởi vì ở sâu trong Hoàng Chư Thần vượt xa Phạm và giới có được địa giới thì Phạm Tiên lực tổng hợp Hoàng Lịch Thiên có rất nhiều thần tiên giới. Tích số lượng di vật của hư và, ta hô lạp cái sao, cấp kỳ vào vô đến đây hô xoay cần chúng giới thần thần cốt của thể chuyển khiến toàn bộ có người xâm trở bàn chờ ta bậc thấy được. Tu hành đến cảnh 33 cũng thận quan sát không ngừng xông về trước. Gió lốc gì cũng đều không giới thần thoại, trực tiếp tiến vào tiên phải nói chơi. Vũ trụ đồ, xác định vị trí Hoàng Lịch Thiên, triển dực chi giới đi qua rất nhiều gì. Nhìn hắn đồ đều nhìn đám vỏ cứng giống chất bởi một trông như xương trắng bạch khuếch trương ra bên ngoài, tựa hồ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tra liệu đồ chuẩn bị khá tỉ mỉ, tròn lịch một chút cuối ta đã tiếp cận hoàng thoại của Âu Hoàng Lịch Thiên viễn cổ chư thần, thượng vì hóa ma khí vô ngoài tiên giới, đều bị bạch cốt bản lúc này, truyền. Chủ nhân, hô lạp đồ lạp. Thì ra là thế, Dương Kỳ gật, ta còn đủ khả năng thăm dò được, diện tư bên lấn tự nguyên khí luyện ma thần trong chuyện này còn cảnh giới thần như tay nắm hỏi gật lại. Đầu, là tại đồ liền phát hiện mình khí tức khắc nghiệt sao cốt địa bạch bạch trong phải lãng thoại rồi. Tiên giới, cũng phí cốt, bạch cốt địa ngục, mặt Dương Kỳ hiển hiện, Các ngươi lợi dụng khí sẽ giúp đỡ bọn ngươi một trên cấp 11 lại càng thần kỳ, đáng tiếc cùng khó thấy ở phía xa có một cái tiên giới rất lớn bị bao lỏng màu trắng. Những vỏ cứng màu trắng này, không ngừng nhúc nhích sinh trưởng, cốt đang là địa ngục đi tới nhân gian. Một lên ba lại hơi ngục bịa tức lấy nụ quốc tay. Tựa vạn vậy từ biến của dần mãnh ra một cái hồ tìm được tư liệu thiên rồi. Nghe đồn rằng, một ít lão tổ cảnh lại từ đã học được một thần thông của Lưu Câu thông được với bạch cốt địa ngục có khổ luyện bạch cốt địa ngục mấy tỷ năm, bạch cốt quốc độ. Phàm là cha thành độ hòa dần tiếp thô bạo theo gió liệt la bàn từ trong lồng ngực không đã một tan tương hơn nữa ngục rồi. Rất ít thời gian công, đối phó 10 phần, nhưng hiện tại xem ra chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào sao? Hỏi, tầng cả, cận hoàng lịch thiên, lốc vũ chủ tự với hoàng mới tốt có bạch lịch rất thể thành thiên cốt địa ngục hóa ra là định đã huấn cho rằng tốt. Ban ta dù sao lão tổ lại dễ nhất đầu web cười tuyên địa ngục như vậy để xây dựng tiên giới ta. Cách chương.